Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, thần hoàng xuất thủ. Tạo hóa bánh, coi trọng là một cái tạo hóa, nói trắng ra, cũng là xem vận khí. Bộ phương dùng thần hỏa thiêu đốt tạo hóa bánh, tuy nhiên đối tạo hóa bánh không có trên căn cải biến. Nhưng là thần hỏa trong ẩn chứa giết ngàn đường pháp tắc chi lực. Thì là đối tạo hóa bánh tiến hành cọ rửa. Khiến cho này tạo hóa bánh. Có được phi phàm năng lượng. Cẩu ra ba cái đầu chó nhao nhao cắn xuống một miếng tạo hóa bánh. Không có nhấm nuốt. Trực tiếp nuốt. Liên tục không ngừng tạo hóa khí nhất thời dâng lên mà ra. Tràn vào cẩu ra trong thân thể. Cẩu ra quanh thân địa ngục hỏa càng ngày càng bàng bạc cùng nồng đậm. Phảng phất muốn ra thiên tế nhật giống như vạn phần đáng sợ, thiên khung trên cao, Thái Thản Thiên Vương cười lạnh. Đối với hắc cẩu hành vi, hắn không có chút nào để ý. Ăn bánh, ăn khối bánh có thể có làm được cái gì? Một khối bánh chẳng lẽ lại còn có thể nghịch thiên, mà lại bất quá là cái bán thần cấp bậc đầu bếp nấu nướng đi ra bánh. Hắn xem như Thái Thản Thần Lý Thiên Vương, tin tưởng chỉ có thực lực. Ở cái này hỗn độn vũ trụ, thực lực vi tôn, thần hoàng nếu không phải thực lực cường hãn, hắn Thái Hàng, cũng dám quyền đả thượng thiên nghe, đem thần hoàng đánh lên thần đàn. Bất quá, thần hoàng sở dĩ được xưng là thần hoàng, cũng là bởi vì nó cường hãn thực lực. Điểm này, hắn Thái Hàng vô pháp phản bác, ầm ầm, nhất trưởng nghiền ép mà tới, phảng phất muốn vỡ nát hết thảy. Cẩu ra thét dài lên tiếng, rít gào tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa giống như thôn phệ tạo hóa bánh, tạo hóa khí lưu truyền, khiến cho cẩu ra trên thân khí tức trở nên hùng hồn lời. Nhưng là, đó cũng không phải trọng điểm. Oanh, Thái Hàng đánh tới nhất trường ẩn chứa huyền bí rất đông. Này rất văn phòng phẩm chuẩn bị áp chế thiên thần bút lực mạnh mẽ lượng. Cho nên, hắc cẩu nếu là định dùng thiên thần xương phá hắn một chiêu này, tuyệt đối sẽ bị hắn một chưởng này, cứ thế mà đập thành thịt muội. Đồng thời, cái này cao ốc, đều sẽ bị hắn nhất chưởng chỗ xóa đi. Hắn chính là thiên vương. Thiên vương chi uy, ai dám tùy tiện đối kháng. Đối kháng người, đều là muốn trả giá đắt. Oanh, cẩu ra ba cái đầu chó phát ra chó sủa. Tiếng gầm trùng kích, bành. Lực lượng vô hình cùng này che khuất bầu trời nhất trưởng đụng vào nhau. Đáng sợ oanh minh, không ngừng bao phủ, trên bầu trời, Thái Hàng không vũ trụ vương ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Từ này hắc cẩu vị trí, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp khí tức. Đó là pháp tắc khí tức. Bành, một tiếng vang thật lớn, thủ trưởng trói buộc biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Thì là phảng phất trở nên càng thêm kỳ dị hắc cẩu. Hắc cẩu ba cái đầu. Mỗi cái đầu trong miệng đều là có sao động tính lực lượng tại chìm nổi. Cái thứ nhất đầu. Màu xám pháp tắc chi lực bao phủ. Đó là không gian pháp tắc. Cái thứ hai đầu. Là cẩu ra thân thể chỗ có pháp tắc. Thời gian pháp tắc. Cái thứ ba đầu. Ẩn chứa. Thì là hủy thiên diệt địa pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc. Ba cái đầu. Ba đạo pháp tắc, ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Cái này, tại thời khắc này, không chỉ là Thái Hàng không vũ trụ vương. Ở đây tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Bao quát, ẩn nặc trong hư không này thần bí thân ảnh, cũng là không khỏi hét lên kinh ngạc. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Cái này sao có thể? Cái này hắc cẩu, làm sao lại phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa? Giống bộ phương, giống đế tử như thế lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Đã tính cả là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Kết quả, cái này hắc cẩu cư lại vào lúc này. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Không đúng, không phải lĩnh ngộ. Thái Hàng không vũ trụ vương ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại. Trong đôi mắt phảng phất có tinh quang đang lóe lên giống như. Ở trong đó có gì đó quái lạ. Liền xem như hỗn độn vũ trụ chí cường yêu nghiệt, cũng không có khả năng trong nháy mắt nhiều lĩnh ngộ ra hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi này bánh, Thái Hàng không vũ trụ vương không ngốc. tỉ mỉ nghĩ lại, chính là phát hiện trong đó cổ quái. Rất có thể liền là bởi vì này bánh. Người chung quanh cũng không ngốc, đều là hít một hơi lãnh khí. Trong ánh mắt bọn họ đều là bắn ra tinh mang cùng vẻ khó tin. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác, ăn khối bánh, liền lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Người khác muốn lĩnh ngộ một đạo, đều làm không được. Cái này hắc cẩu, thế mà đáng sợ như vậy. Người không bằng chó a. Oanh, cẩu gia cảm giác được bành trướng lực lượng. Lực lượng này, nhượng cẩu gia miệng chó không khỏi thượng thiêu. Sau một khắc, ngẩng đầu, trong ánh mắt bộc phát ra sáng chói tinh mang. Ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc a. Đây chính là bộ phương tiểu tử tránh thức chỗ lợi hại. Mang theo thiên thần xương, thân hình đột nhiên vọt lên, hóa thành một đạo sơn thân ảnh màu đen, bắn ra qua hư không, xé rách màn trời, dẫn tới hư không đang không ngừng rung động. Thiên thần xương vung, bỗng nhiên chính là hướng phía này Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương đập tới. Tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Phản kháng, cái này hắc cẩu phản kháng. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương thân thể đột nhiên căng cứng. Trên đó, bàng bạc lực lượng bạo phát, càn rỡ. Tuy nhiên không biết ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc làm sao tới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Vương Chi Uy, ngươi căn không hiểu ý vị như thế nào. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương trường huýt lên tới. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên bộc phát ra vạn thiên quang hoa. Ông, Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương đỉnh đầu, có một cái pháp tắc mâm tròn nổi lên. Pháp tắc phù văn nhảy lên, tinh mang bắn ra bốn phía. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương đồng dạng là lĩnh ngộ một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Coi như cái này hắc cầu bạo phát ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, cũng chưa chắc có thể thắng. Chênh lệch không phải tốt như vậy đền bù. Thái Thản thần tộc cường giả đều là kích động nói ra. Giống, hủy diệt pháp tắc bạo phát. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương thân thể đột nhiên tăng vọt. Cùng hắn vung xuất thủ trường, bắt đầu không ngừng bành trướng, chậm rãi nở lớn, ầm ầm, khủng bố rất đồng đang nhảy nhót. Sau một khắc, toàn bộ hướng đều tựa hồ đều trở nên nhỏ bé. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương hóa làm vạn trượng thân thể, cao cao đứng lặng, toàn bộ triều đô đều là kinh động. Dân chúng hoảng sợ nhìn lấy này thân ảnh to lớn, đáng sợ khí tức tràn ngập, để bọn hắn nhịn không được quỳ sát. Có cường giả, cũng là tại cái này uy áp hạ run lẩy bẩy. Quá mạnh, đây chính là Thiên Vương Chi Uy. Oanh, hóa thành đỉnh thiên lập địa Thái Thản cự nhân Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương. Mắt sáng như đuốc, nhất chỉ chính là hướng phía phi nhanh mà ra cẩu gia trên thân điểm tới. Này nhất chỉ, dẫn tới hư không đang không ngừng băng liệt. Đáng sợ nổ tung, tại oanh minh, bành, cẩu gia mang theo thiên thần xương. Thiên thần xương huyết sắc đường vân phảng phất sống tới giống như đang nhảy nhót không ngừng, nổ tung nhất thời sinh ra, vô số pháp tắc chi lực tràn ngập, ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, quá đỉnh phong, nhưng là, Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương pháp làm theo càng mạnh, một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc thêm hơn ngàn đạo phổ thông pháp tắc, đủ để bù đắp chí cường pháp tắc chênh lệch. Huyết sắc quang mang cùng ánh sáng màu vàng đất ở trên bầu trời lưu truyền. Oanh, bầu trời xé rách, phảng phất hỗn độn vũ trụ buông xuống. Cửu thiên chi thượng, có nhất đạo pháp tắc chi luân nổi lên. Vòng xoay pháp tắc phảng phất muốn xé rách hết thảy giống như. Dẫn tới hư không rung động. Đây là tới từ hỗn độn vũ trụ pháp tắc trừng phạt. Cả hai pháp tắc va chạm, đã vượt qua phương thiên địa này cực hạn chịu đựng. Oanh, xẹt một thanh âm vang lên, một tia chớp từ thiên khung sụp đổ xuống, cẩu gia thân hình bay ngược mà ra, trên không trung không ngừng xoay tròn, bỗng nhiên rơi đập tại cao ốc phía trên, cao ốc đều là bỗng nhiên lắc một cái, bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy cẩu gia, tay run một cái, thanh hoa từ bàn quăng ra ngoài, một phần thịt rồng sườn xào chua ngọt, bộ phương nói ra. Cẩu gia tiếp nhận sườn xào chua ngọt, há mồm, bỗng nhiên khẽ hấp, nhất thời sở hữu sườn xào chua ngọt đều là tuôn ra vào bên trong miệng. Cẩu Gia lè lưỡi một liếm, khóe miệng một phát, trên thân khí tức lại lần nữa khôi phục. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương, như cũ đỉnh thiên lập địa, đáng sợ khí tức, phảng phất muốn oanh bạo phương thiên địa này. Thế mà có thể ngăn cản Thiên Vương nhất chỉ, hóa thân Thái Thản Cự Nhân Thiên Vương, lực lượng vô cùng khủng bố. Chỉ là cao đẳng thần chi lại có thể ngăn trở. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý nhất thời đại thịnh. Cái này Hắc Cầu Thiên Phú có chút yêu nghiệt. Còn có đầu bếp kia. Hai người này nếu như đợi tại Hạ Ấp Thần Triều, đối với Thái Thản Thần Hướng mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, giết. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, bước ra một bước, Thái Thản Cự Nhân, đỉnh thiên lập địa, thân thể cơ hồ muốn xông vào trong tầng mây. Hắn nắm lên quyền đầu, ngàn đạo pháp tắc lan tràn. Oanh, đáng sợ oanh minh đột nhiên nổ tung. Thần uy buông xuống, hoàng cung phương hướng, một bóng người, chắp lấy tay, chậm rãi đạp không mà đến. Đó là một vị già trên 80 tuổi lão giả, tóc trắng phơ phiêu đãng ra. Hắn rất già, không bình thường lão, trên thân khí tức cơ hồ muốn mục nát, ánh mắt của hắn đục ngầu, nhưng là tràn ngập tinh mang. Hắc Giáp nhìn thấy lão giả này, kinh hỉ đứng lên, thần hoàng, tiên linh thần triều cùng Thái Thản Thần Hướng cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Hạ Ấp thần hoàng, rốt cục vẫn là xuất thủ. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương mãnh địa quay đầu, nhìn chăm chú lên già nua lão giả. Dù cho lão giả như vậy già nua, vừa xuất hiện, lại như cũ thành vì bên trong thiên địa tiêu điểm. Đủ, tại triều đều trong nháo sự. Xem ở Thái Thản Thần Hoàng trên mặt mũi, tha cho ngươi nhất mệnh. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Đoạn ngươi một tay, gian đe, thần hoàng to lớn thanh âm vang vọng mà lên. Kinh động thiên địa, tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Tay cụt, thần hoàng đại nhân, lại để cho đoạn Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương cánh tay. Cái này, hội sẽ không khiến cho hai đại thần triều chiến tranh. Đoạn ta một tay, Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương ánh mắt co rụt lại. Kính ngươi là thần hoàng, cho ngươi mấy cái phần mặt mũi. Chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là coi mình là đỉnh phong thần hoàng a. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương băng lạnh mà nói. Thái Thản Thần thân thể mạnh mẽ động, thế mà nhất quyền hướng phía thần hoàng đánh tới. Tất cả mọi người biến sắc. Điên a, Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương là đánh này a, bệnh thần kinh a, đây chính là thần hoàng, đại biểu một phương thần triều thiên địa đỉnh cấp cường giả. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương làm sao lại dám động thủ? Cẩu Gia cùng Bộ Phương cũng là nheo lại mắt. Lão nhân này, uy hiếp lực giống như có chút không góp sức a. Cẩu Gia khôi phục mập ục ục thân thể, trong miệng nhai nuốt lấy sườn xào chua ngọt, vừa nói, Bộ Phương thì là mặt không biểu tình. Làm càn, Hắc Giáp giận không kềm được. Bình Dương Vương, Thiên Long Vương, các đại thế gia gia chủ đều là toát ra sắc mặt giận dữ. Hoàng cung phương hướng, đế tử trợn mắt nhìn thẳng, phụ hoàng thần uy, cũng dám ngỗ nghịch, cái này đến từ Thái Thản Thần Lý Thiên Vương, không biết sống chết, đế tử đối thần hoàng có tuyệt đối tự tin. Thần hoàng sắc mặt lạnh nhạt, Thái Hàng phản kích, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Thần hoàng cũng là có chút giật mình, nhưng là, cũng chỉ là có chút giật mình a. Đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, tội thêm một bậc, đoạn ngươi từ chi. Thần hoàng thản nhiên nói, thanh âm hắn, tựa hồ có chút hữu khí vô lực. Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương ánh mắt tinh xảo. Hôm nay, hắn muốn chiến thần hoàng. Oanh, thông thiên triệt địa nhất quyền. Này đỉnh thiên lập địa cự đại Thái Thản, giống như một cái kinh thiên cự viên. Song quyền đập ở ngực, về sau hung hăng nện xuống. Thần hoàng ánh mắt đục ngầu, hò nhẹ một tiếng. Đối mặt Thái Hàng Không Vũ Trụ Vương nện quyền kế tiếp, chậm rãi xòe bàn tay ra, thủ trưởng dương lên, một bàn tay vung ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.